Nick gả thiên kim, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối chính mình, hắn luôn là có biện pháp. Liền tính chính mình lại như thế nào chắc chắn, cuối cùng cũng sẽ bị hắn ôn nhu đả động, làm thỏa mãn hắn ý. Nhưng lúc này đây, Vĩnh Ninh công chúa như thế nào cũng không tính toán nghe theo Thẩm Ngọc Dung ý tứ. Nàng nhất định phải đem đứa nhỏ này lưu lại. Nên tưởng cái biện pháp gì, danh chính ngôn thuận đem việc này bóp quá, lại có thể làm hài tử lưu lại đâu. Đứa nhỏ này sinh ra không thể không có cha, hắn cần thiết phải gọi Thẩm Ngọc Dung một tiếng cha. Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên trong lòng vừa động, đối, đứa nhỏ này tất nhiên là phải có cái phụ thân, này phụ thân cũng chỉ có thể là Thẩm Ngọc Dung, chỉ cần người khác còn nhìn không ra tới thời điểm cùng Thẩm Ngọc Dung thành hôn. Giới khi lại tìm cái lý do, nói là sinh non, liền có thể đem việc này trở nên quang minh chính đại không phải sao? Nhưng muốn ở quá ngắn thời gian cùng Thẩm Ngọc Dung thành hôn, liền không phải một kiện dễ dàng sự. Vĩnh Ninh công chúa không tính toán cùng Thẩm Ngọc Dung thương lượng, bởi vì Thẩm Ngọc Dung chắc chắn đưa ra nghi ngờ. Mà nàng lại không thể nói cho Thẩm Ngọc Dung chính mình có thai sự thật. Nàng tính toán ngày mai sáng sớm liền tiến cung thấy Lưu Thái Phi. Làm Lưu Thái Phi nói động hoàng thượng tứ hôn. Vô luận như thế nào, việc này đều không thể thất bại. Yến Kinh Thành ban đêm, mấy nhà vui mừng mấy nhà yêu. Có người ở vì trong bụng cốt nhục vui mừng phức tạp khi... Cũng có người ở vì sau này tiền đồ thấp thỏm bất an. Hữu tướng Lý Phủ tu sửa thập phần tinh xảo hào hoa xa xỉ. Hữu tướng tại vị nhiều năm, đặc biệt là năm gần đây, ở trong triều địa vị càng thêm củng cố. Ngày thường tới tặng lễ người không ở số ít, đưa lễ rất nhiều xem cũng chưa xem, hợp với đơn tử cùng nhau ném tới rồi nhà kho. Nghe nói hữu tướng trong phủ nhà kho, thậm chí so quốc khố còn muốn tràn đầy, nhưng đến tột cùng là đồn đãi vẫn là thật sự, liền không người nào biết. Dựa phía tây đã một chỗ sân, sau khác sân muốn an tĩnh rất nhiều, quét sái nha hoàn chỉ có 2-3 cái, nhưng sân còn rất sạch sẽ. Trong phòng, trước bàn đang ngồi một người, nàng trong tay cầm thư, lại là Vô Tâm mở ra, nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Này nữ tử tuổi còn trẻ, cũng xưng được với dung mạo đáng yêu, không phải người khác, đúng là Khương gia Lý gia trốn đi Khương Tam tiểu thư Khương Ấu Giao. Khương Ấu Giao đi vào Lý Phủ, đã có thật dài một đoạn nhật tử, kia một ngày nàng từ Khương gia chạy ra tới, vốn định đi Quý gia, nhưng ai biết giao thừa, thế nhưng cũng ở trên phố gặp phỉ khấu. Những cái đó phỉ khấu thấy nàng là nữ lưu hạng người. Không chỉ có đoạt đi rồi nàng bao vây, còn tưởng đối nàng động tay động chân. Đang ở Khương Ấu Giao cảm thấy tuyệt vọng là lúc, trời giáng thần binh, xuất hiện một người dung mạo tuấn tú tuổi trẻ công tử. Hắn làm tùy tùng cưỡng chế di rời những cái đó phỉ khấu, còn nâng dậy Khương Ấu Giao. Thấy Khương Ấu Giao sợ tới mức cả người phát run, nói không ra lời, liền đem Khương Ấu Giao mang về phủ, rửa sạch sẽ, làm nàng an thần đừng sợ. Kỳ thật, ở Khương Ấu Giao bị cứu lên thời điểm, nàng liền nhận rõ này công tử là ai, là hữu tướng Lý Gia Lý nhị công tử Lý Liêm. Ấn lẽ thường tới nói, Khương Ấu Giao là không hẳn là cùng người của Lý Gia có bất luận cái gì gút mắt. Phải biết rằng Lý gia cùng Khương gia là đối thủ một mất một còn. Nhưng không biết vì sao, nàng cũng không có cự tuyệt Lý Liêm mang nàng hồi phủ hành động. Có lẽ là bởi vì nàng hận Khương gia hại chết chính mình mẫu thân. Đối chính mình chẳng quan tâm, trả thù tưởng lấy này tới lãnh Khương gia sinh khí. Có lẽ là bởi vì nàng hiện giờ là thật sự cùng đường. Không biết nên đi dựa vào ai. Lại hoặc là có lẽ là bởi vì vị này Lý nhị công tử thoạt nhìn quá mức ôn nhu. Không giống như là phụ thân nói gian xảo người. Tại đây loại gặp nạn thời điểm có người ôn nhu tương đãi. liền thực dễ dàng tin tưởng. Nàng đi theo Lý Liêm về tới Lý Phủ, đãi rửa sạch sẽ mặt lúc sau, Lý Liêm cũng nhận ra nàng tới. Khương Ấu Giao tâm một hoành, liền ở Lý Liêm trước mặt, kể ra mấy ngày nay ở Khương gia ủy khuất, nàng là bất đắc dĩ tới rời nhà, còn hy vọng Lý Liêm không cần đem chính mình ở Lý gia sự tình nói cho người khác. Bị Khương gia biết được, là muốn đem chính mình trảo trở về. Lý Liêm là cái thương hương tiếc ngọc người, dường như đối nàng động lòng trắc ẩn. Quả nhiên không đem việc này nói cho Lý Trọng Nam. Hắn ở chính mình trong viện phân một khối địa phương cấp Khương Ấu Giao. Khương Ấu Giao ngày thường liền ở nơi này, nàng không thể ra cửa, nếu không sẽ bị người thấy. Khương Ấu Giao cũng chỉ có thể ở sân chung quanh đi lại, còn phải đề phòng không bị Lý gia những người khác nhìn đến. Thời gian lâu rồi, tự nhiên cảm thấy nhạt nhẽo cùng nhàm chán, mà nàng mỗi ngày có thể nhìn thấy người, trừ bỏ này đó hạ nhân, cũng chỉ có Lý Liêm. Cùng Lý Liêm ở chung thời gian càng dài, Khương Ấu Giao liền càng thêm cảm thấy Lý Liêm là cái không tồi người. Hắn ôn nhu săn sóc, lại cực hiểu được chính mình tâm, năm lần bảy lượt xuống dưới, Khương Ấu Giao cũng nhịn không được cùng hắn thổ lộ tình cảm. Sau lại liền cùng Lý Liêm có càng sâu một tầng quan hệ sau. Mới đầu Khương Ấu Giao cũng là sợ hãi, nàng từ Khương gia thoát đi ra tới. Trong nội tâm một chốc còn nghĩ chính mình là thủ phụ thiên kim thân phận. Chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ phải cho Khương gia hổ thẹn. Nhưng Lý Liêm nói cho Khương Ấu Giao, ngươi nếu là không nghĩ trở về, liền không cần đi trở về. Tóm lại ngươi nói Khương phủ mang ngươi hà khắc, không bằng lưu tại chúng ta trong phủ. Ta giới khi vì ngươi tìm một thân phận, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận cùng ta cả đời ở bên nhau. Khương Ấu Giao thực hưởng thụ, hứa hẹn là thiệt tình đề hiện. Chu Ngạn Bang vẫn luôn không chịu cho nàng hứa hẹn, làm nàng si ngốc đợi rất nhiều năm, cuối cùng còn cùng người khác thành thân, thật sự là lệnh nàng thực thương tâm. Hiện tại có một người có thể chủ động đứng ra an ủi nàng đau xót, Khương Ấu Giao tự nhiên ngăn cản không được. Nàng cũng nghĩ tới về sau, tỉ như Lý Liêm thê tử, chỉ có thể là nhà cấp cửa rộng tiểu thư, hắn đó là lại thần thông quảng đại, vì chính mình tìm một thân phận, đều không thể là cái gì nhà cao cửa rộng thiên kim. Nàng ngốc tại Lý Liêm bên người, vô danh vô phận, nhiều nhất cũng chính là cái thiếp thị, nhưng Khương Ấu Giao như thế nào có thể cam tâm làm thiếp. Nhưng mặc dù nàng vẫn là Khương gia tam tiểu thư, cũng không có khả năng cùng Lý Liêm trở thành vợ chồng. Bởi vì Lý gia cùng Khương gia từ trước đến nay không đối bạn. Không phải một ngày hai ngày, cùng Lý Liêm ở bên nhau nhật tử tuy rằng vui sướng, nhưng liếc mắt một cái nhìn không tới tương lai. Dù vậy, Khương Ấu Giao vẫn là không thể nhẫn tâm rời đi hắn. Bởi vì rời đi Lý Liêm, nàng cũng không thấy đến quá càng tốt, chi bằng nắm chắc trước mắt, trước cao hứng lại nói, đến nỗi về sau sự, về sau lại tưởng đi. Cảm thấy ngồi hồi lâu, Khương Ấu Giao đứng lên, nghĩ đến trong viện đi một chút, bọn nha hoàn đều từng người làm chính mình trong tay sự. Này đó nha hoàn không biết nhận ra thân phận của nàng không có. Kỳ thật Khương Ấu Giao đối bọn họ cũng không phải đại vừa lòng, có đôi khi cũng ở thở dài, sớm biết rằng liền đem kim hoa ngân hoa cùng nhau mang ra tới. Rốt cuộc là từ nhỏ đi theo chính mình người bên cạnh, dùng cũng thuận tay, mà này đó nha hoàn chủ tử là Lý Liêm, đối Lý Liêm là tất cung tất kính, đối Khương Ấu Giao lại nói không thượng là nhiều thân thiện. Quan trọng nhất chính là Lý Liêm trong viện nha hoàn mỗi người mạo mỹ, oanh oanh yến yến rất là chọc người phiền lòng. Khương Ấu Giao có đôi khi sẽ nhịn không được ăn vị tưởng. Lý Liêm chẳng lẽ là đêm này đó nha hoàn đều đặt ở trong viện, phương tiện chính mình thu dùng. Nàng cũng từng ở Lý Liêm trước mặt ám chỉ quá, nhưng Lý Liêm quá sẽ hống người, Tam ngôn hai câu liền đem nàng hống đến quên mất chính mình ước nguyện ban đầu. Không hề hưng sư vấn tội, Khương Ấu Giao đi đến sân bên cạnh, không khỏi dương mắt hướng bên kia sân nhìn lại. Bên cạnh chính là Lý Đại Công Tử Lý Hiện sân. Lý Hiện không thường hồi phủ, nghe nói hắn công vụ bận rộn. Khương Ấu Giao đôi sớm có nghe thấy, Lý Trọng Nam hai cái nhi tử. Lý Hiện so Lý Liêm tốt mọi người khen ngợi nhiều. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền con đường làm quan trôi chảy. Tự thân cũng cực có tài hoa, sinh cũng tuấn mỹ mạch văn. So với Lý Liêm tới, tựa hồ càng vì giữ mình trong sạch. Lớn như vậy tuổi, chưa từng nghe qua hắn có cái gì không tốt tập tính. Khương Ấu Giao ánh mắt ở kia trong viện quét một vòng. Lý Hiện sân cùng Lý Liêm sân, lớn nhất bất đồng, ước chừng chính là hầu hạ người. Lý Liêm trong viện nha hoàn mỗi người kiều tiếu khả nhân. Lý Hiện trong viện lại chưa từng thấy cái gì nha hoàn. Gã sai vặt nhưng thật ra không ít, chính là tuổi còn nhỏ chút, thoạt nhìn đều là 12-13 tuổi tiểu thiếu niên. Thậm chí có một lần, Khương Ấu Giao còn thấy một cái tuổi hài đồng. Khương Ấu Giao không lớn minh bạch, vì sau này đó gã sai vặt tuổi đều như vậy tiểu. Hầu hạ lên sẽ không cảm thấy không có phương tiện sao? Phàm là chạy cái chân dọn cái trọng sự vật sao? Xem này đó đều vẫn là tiểu hài tử gã sai vặt. Không thấy được có thể làm thực hào. Nàng cũng từng hỏi qua Lý Liêm vấn đề này. Lý Liêm luôn là cười lắc đầu, nói những cái đó hài tử đều là không cha không mẹ cô nhi. Lý cho thấy bọn họ đáng thương, liền đem này đó hài tử đều đưa đến trong phủ làm gã sai vặt. Mặt ngoài là làm gã sai vặt, kỳ thật có thể đưa bọn họ một ngụm cơm ăn, ngày sau trưởng thành cũng có thể vì trong phủ hiệu lực. Khương Ấu Giao nghe vậy, trong lòng còn nói thầm, xem ra vị này Lý Đại Công Tử đáy lòng lương thiện, là vị đại đại người tốt, thế nhưng có thể nghĩ ra như vậy vô hồi biện pháp thế bọn họ suy nghĩ. Nàng thu hồi ánh mắt, lại trở về đi, trong lòng nhịn không được cảm thán. Bất quá vị này Lý Đại Công Tử cũng thập phần sẽ chọn người. Trong viện này đó tiểu thiếu niên, sinh cái đỉnh cái xinh đẹp, nếu không phải hiểu được Lý Hiển Thị cái gì nhân phẩm, còn tưởng rằng hắn cùng vị kia có đặc thù đam mê túc quốc công giống nhau, là thích nam tử đoạn tụ đâu. Chuyện ngoài lề, Lý Đại Công Tử là sở thích luyến đồng a, gõ ghê tởm. Chương 161 khôi phục. Cửa ải cuối năm qua đi, Yến Kinh Tuyết cuối cùng là ngừng hai ngày. Ngừng này hai ngày, còn khó được hiếm thấy ra Thái Dương. Tân niên tẩy đi qua đi một năm không mau. Vô luận như thế nào, tân bắt đầu đều phải tiếp tục. Khương gia ở qua đi một năm gặp phê bình, như là bị Khương gia nhân tâm chiếu không tuyên thương lượng hảo muốn quên mất dường như. Đột nhiên mọi người đều không hề đề ra, trong phủ bọn hạ nhân cũng không ở vẻ mặt đưa đám sinh hoạt. Lại là vui mừng, vô cùng cao hứng, qua phát sinh sự đều bị vùi lấp, ai còn đều là giống nhau sinh hoạt. Khương Nguyên Bách cũng bắt đầu thượng triều, không hề cáo ốm xin nghỉ. Một ngày nay, thời tiết tình hào, Khương Lê đang ngồi ở sân cửa, xem Minh Nguyệt cùng Thanh Phong đem trong phòng thư dọn ra tới phơi. Một cái vào đông, thư đều che đến đã phát chiều, vừa lúc gặp có ánh mặt trời, vừa lúc có thể lấy ra tới phơi một phơi, đem sâu đều phơi rớt, chính híp mắt hưởng thụ ấm áp ngày khi, Bạch Tuyết đột nhiên từ bên ngoài tiến vào, nói, cô nương, mới vừa rồi Diệp Phủ A Thuận lại đây. Nói làm cô nương chạy nhanh qua đi một chuyến. Tiết huyện thừa đã xảy ra chuyện. Khương Lê trên mặt tươi cười chỉ một thoáng cởi cái sạch sẽ. Nàng, cọ, một chút đứng dậy, nói, chuyện gì, tiết huyện thừa ra chuyện gì? Nô tỳ hỏi qua, A Thuận nói một chốc cũng nói không rõ. Làm cô nương chạy nhanh qua đi nhìn xem. Hiện tại Tam Lão gia cùng Tư Đồ cô nương đều ở Diệp Phủ. Cô nương, hiện tại muốn đi sao? Bạch Tuyết hiểu được Khương Lê từ trước đến nay khẩn trương, Tiết Hoài Viễn khẩn trương thật sự. Nếu là biết được Tiết Hoài Viễn có cái tốt xấu, sợ là lập tức muốn chạy tới nơi xem. Bởi vậy cơ hồ là ở A Thuận nói xong sự tình lúc ấy, khiến cho người chạy nhanh đi chuẩn bị ngựa xe. Khương Lê quả nhiên nói, đương nhiên hiện tại đi. Nàng vội vàng trở lại trong phòng, cũng không kịp trang điểm trải chuốt, chỉ lấy một kiện áo choàng liền ra tới, tiếp đón Thượng Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết. Các ngươi cùng ta một đạo đi. Nàng đi thực cấp, phân phó Minh Nguyệt cùng Thanh Phong. Nếu là có người hỏi tới, nàng đi Diệp phủ. Dù sao lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách đối nàng lâu lâu đi Diệp phủ sự cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không ai dám nói cái gì. Chờ lên xe ngựa, Khương Lê cảm giác được chính mình tim đập cực nhanh. Nàng rõ ràng mấy ngày trước đây ở gặp qua Tiết Hoài Viễn. Tiết Hoài Viễn còn hảo hảo mà. Tư đồ 9 tháng nói, hắn hiện tại có thể đọc sách viết chữ. Tuy rằng rất nhiều thời điểm đều là ngồi phát ngốc, nhưng này đại biểu cho hắn ở dần dần hảo lên. Bắt đầu chủ động tìm kiếm chính mình ký ức. Như thế nào mới qua 2 ngày, A Thuận liền vội vội vàng vàng chạy tới, nói là Tiết Hoài Viễn đã xảy ra chuyện. Khương Lê cười, nếu không phải tình huống khẩn cấp, Diệp Minh Dục là sẽ không làm A Thuận lại đây nói cho chính mình. Có thể thấy được việc này đã tới rồi thập phần nguy cấp thời điểm. Bạch Tuyết nhìn ra Khương Lê rất là khẩn trương, trấn an nàng nói, cô nương không cần nôn nóng. Có tư đồ cô nương ngờ, nghĩ đến sẽ không xảy ra chuyện gì. Đúng vậy cô nương, Đồng Nhi cũng đi theo nói. Nói không chừng hôm nay đi là Tiết huyện thừa hảo đi lên đâu. Khôi phục ký ức, Khương Lê trong lòng hung hăng nhảy dựng. Người khác cho rằng khôi phục ký ức đại để là một chuyện tốt. Nhưng Khương Lê trong lòng biết rõ ràng, đối với Tiết Hoài Viễn tới nói, khôi phục ký ức khả năng ý nghĩa thống khổ tiến đến. Nếu là Tiết Hoài Viễn thật sự khôi phục ký ức, tìm về thần trí, đầu tiên muốn đối mặt chính là nhi nữ toàn vong. Tiết gia không hề sự thật. Đối với một cái phụ thân tới nói, nhân thế gian lớn nhất thống khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn có thể hay không lại lần nữa hỏng mất, thậm chí không muốn nhớ tới này hết thảy. Khương Lê tim như bị đao cắt, như vậy miên man suy nghĩ, thực mau liền đến Diệp phủ cửa. Diệp phủ đại môn mở ra, gã sai vặt bên ngoài chờ, thấy Khương Lê, liền nói, Khương nhị tiểu thư, ngày cuối cùng tới, arrow, forward, iot đọc thêm, pause, 00:00, 10:00, 1:30, unmute, powered by Clear Studio, flow. Nghe vậy, Khương Lê càng thêm tâm hoảng ý loạn, hận không thể lập tức liền bay đến Tiết Hoài Viễn bên người. Nàng cũng chưa tới kịp cùng người gác cổng người đánh một tiếng tiếp đón, dẫn theo tà váy, liền vội vàng vội vội hướng trong hướng Tiết Hoài Viễn thường trụ kia gian trong phòng. Bên ngoài đứng vài người, Khương Lê đến gần, thấy rõ ràng đứng ở nhất bên ngoài người đúng là Diệp Minh Dục. Nói một tiếng, cứu cô lúc, Diệp Minh Dục sửng sốt, hỏi, ngươi tới như thế nào như vậy mau? Diệp phủ cùng Khương phủ chi gian tuy rằng ly đến không tính xa, nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy liền đến. Khương Lê nói, ta làm Sa Phu lên đường tới. Sa Phu được nàng mệnh lệnh, dọc theo đường đi hành bay nhanh, cuối cùng là ở ngắn nhất thời gian tới rồi Diệp phủ trước cửa. Cứu cô lúc, rốt cuộc ra chuyện gì? Tiết huyện thừa ở trong phòng sao? Khương Lê không đợi Diệp Minh Dục trả lời, liền vội vội truy vấn. Biết nàng từ trước đến nay đem Tiết Hoài Viễn sự tình xem thực trọng. Diệp Minh Dục thở dài, nói, chuyện này ta cũng không biết nói như thế nào. Hôm nay sáng sớm, ta vừa lúc ở trong phủ không ra ngoài. Gần nhất vị này Tiết huyện thừa thực thích đọc sách. Tuy rằng chỉ là đối với thư phát ngốc, ta liền dọn cái ghế làm hắn ở trong sân phơi phơi nắng. Nhìn xem thư, sau lại phòng bếp tới đưa nhiệt canh. Ta liền lên đoan cái nhiệt canh công phu, vừa quay đầu lại liền thấy Tiết Huyện Thừa ngồi dưới đất. Kia ghế cũng phiên tới rồi, có thể là hắn đứng dậy thời điểm không đứng vững. Người biết người thượng tuổi, có đôi khi đột nhiên đứng dậy dễ dàng choáng váng đầu. Ta xem hắn vẫn luôn ngồi dưới đất không lên, sợ hắn bị va chạm chỗ nào rồi, chạy nhanh tiến lên đi dìu hắn. Chờ vừa thấy đến bộ dáng của hắn, hoảng sợ, hắn trên đầu khái chứ, chảy không ít huyết. Khương Lê nghe đến đó, trong lòng đã nhịn không được hỏi, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng. Hiện tại con hào, ta cũng hoảng sợ, ai biết Tiết lão nhân nhìn ta đi tới, đột nhiên hỏi ta, ngươi là ai? A Lê, hắn gãi gãi đầu, lúc ấy Tiết lão nhân sắc mặt, thoạt nhìn thật là thập phần dọa người. Mấy ngày này hắn cũng thường xuyên đối người hỏi cái này lời nói. Bất quá hôm nay ngữ khí thật sự có chút quái, ta cũng không thể nói cụ thể nơi nào quái. Dù sao ta trả lời ta là Diệp Minh Dục, hắn lại hỏi ta đây là nơi nào. Ta nói đây là Yến Kinh Thành, sau đó hắn cư nhiên không cần ta đỡ, chính mình đứng lên. Khương Lê nói, chính mình đứng lên, cũng không phải là, ta còn tưởng rằng Tiết lão nhân là thân mình hảo, hiện tại không yêu làm người đỡ, nhưng mới đi rồi hai bước, hắn liền một đầu ngã quỵ đi xuống, sợ tới mức ta vội vàng thỉnh người đi thỉnh Tư Đồ đại phu lại đây. Ta nghĩ Tiết lão nhân hôm nay kỳ kỳ quái quái, chớ có xảy ra chuyện gì mới hảo. Tư Đồ cô nương tới cũng nhanh, nhưng là Tư Đồ cô nương đã tới về sau, chỉ cùng ta nói, chạy nhanh làm ngươi lại đây một chuyến. Khương Lê ngơ ngác nghe, Tư Đồ 9 tháng nói như thế, tất nhiên là bởi vì Tiết Hoài Viễn sự tình không phải việc nhỏ. Đang ở tự hỏi thời điểm, Tư Đồ 9 tháng thanh âm từ phòng trong truyền đến, Khương Lê tới sao? Tới liền nhanh lên tiến vào, đến, ở kêu ngươi, chạy nhanh vào đi thôi. Diệp Minh Dục nói, Khương Lê liền cùng Diệp Minh Dục một đạo vào phòng. Trong phòng mành đều kéo lên, ước chừng là Tư Đồ 9 tháng làm kéo lên. Tuy rằng là ban ngày, điểm ngọn đèn dầu, đảo cũng sáng ngời, có an thần hương khí quanh quẩn ở chóp mũi. Khương Lê đi đến sườn mép giường, Tư Đồ 9 tháng ngồi, bên người đứng lại là Hải Đường. Hải Đường cúi đầu, đôi mắt hồng hồng, như là đã khóc. Khương Lê trong lòng lộp bộp một chút, sự tình tới rồi hiện giờ, nếu là Tiết Hoài Viễn có cái gì không hay xảy ra, nàng chỉ sợ thật sự không biết như thế nào kiên trì đi xuống. Nàng chiều Tiết Hoài Viễn nhìn lại, Tiết Hoài Viễn nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trên đầu miệng vết thương đã bị băng bó quá. Tư Đồ 9 tháng đang cúi đầu thu thập chính mình hòm thuốc. Khương Lê nhịn không được nói, 9 tháng cô nương, hắn khả năng khôi phục ký ức. Tư Đồ 9 tháng cũng không ngẩng đầu lên nói. Khương Lê tay run lên, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu, nàng mới nói, toàn bộ sao? Có lẽ. Tư Đồ 9 tháng đứng lên, đối mặt Khương Lê, nàng đạm nói, mặc dù không phải toàn bộ, hẳn là cũng nhớ tới đại bộ phận, hắn sở cho rằng rất quan trọng sự. Khương Lê lấy lại bình tĩnh, lại hỏi, nhưng hắn hiện tại vì sao hôn mê không tỉnh? Nguyên nhân chính là vì nhớ tới đại bộ phận qua đi. Những cái đó trong trí nhớ hẳn là không tính cái gì đặc biệt tốt đẹp ký ức. Tư Đồ 9 tháng nói rất là bình tĩnh. Theo ta được biết, vị này Tiết Huyện Thừa quá khứ, quá có thể nói là 10 phần thê thảm. Nguyên nhân chính là vì hắn khôi phục ký ức sau trước tiên nhớ tới chính là thống khổ sự. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp gánh vác, mới có thể hôn mê qua đi. Người có thể đem loại này hành vi việc làm là hắn bản năng trốn tránh. Bất quá ta phía trước đã nói với ngươi, loại tình huống này là rất có thể. Khương Lê rũ mắt, ta biết, nàng lại nhẹ giọng hỏi, Tiết Huyện Thừa khi nào mới có thể tỉnh lại? Khó mà nói, này đến xem hắn trốn tránh tới khi nào. Tư Đồ 9 tháng đem hòm thuốc bối ở trên người. Không cần cho rằng đây là một việc đơn giản. Bất luận cái gì một cái lại dũng cảm lại máu lạnh người. Đột nhiên khôi phục ký ức. Đặc biệt là loại này không tốt ký ức. Là nhất định sẽ trải qua dãy rùa. Chờ hắn dần dần tiếp nhận rồi sự thật. Nguyện ý tỉnh lại thời điểm. Tự nhiên liền sẽ tỉnh lại. Có thể là một ngày. Cũng có thể là 10 ngày. Nếu ngươi yêu cầu nói. Ta đương nhiên cũng có thể thi châm làm hắn lập tức tỉnh lại. Nhưng ở không hề chuẩn bị dưới tình huống đi đối mặt loại này hiện thực. Với hắn mà nói cũng sẽ rất thống khổ. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm đâu? Đón Tư Đồ 9 tháng ánh mắt. Khương Lê xả một chút khóe miệng. Lại cuối cùng không có thể cười ra tới. Nàng nói, không cần, làm hắn chậm rãi tiếp thu. Chậm rãi tỉnh lại đi. Nàng chính mình còn dùng rất dài thời gian mới có thể đi ra. Tiếp thu chuyện quá khứ thật. Phụ thân như vậy yêu thương nàng cùng Tiết Chiêu. Đã chịu thương tổn so nàng còn muốn thâm gấp trăm lần ngàn lần. Nàng như thế nào nhẫn tâm làm gia tăng phụ thân thống khổ. Diệp Minh Dục thở dài. Nói, này Tiết huyện thừa cả đời. Cũng thật là nhấp nhô. Nhìn làm nhân tâm quái khổ sở. Bất luận như thế nào, chờ hắn tỉnh lại sau, muốn đối mặt chính là thanh tỉnh nhân sinh. Tư Đồ 9 tháng trong giọng nói, tựa hồ cũng hàm một ít nhàn nhạt phiền muộn. Nàng nói, kỳ thật những ngày trong quá khứ chưa chắc không tốt. Thế nhân trong mắt kẻ điên, đảo so những người khác sống sung sướng một ít. Nàng chính mình là Mạc Lan công chúa, năm đó trải qua náo động. Nghĩ đến cũng hiểu được muốn thanh tỉnh đối mặt hiện thực. Là một kiện cỡ nào tàn khốc sự. Tiết Hoài Viễn đại khái có thể làm nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ta tưởng lưu lại nơi này. Hải Đường thanh âm còn có chút nghẹt ngào. Lão gia hiện tại cái dạng này. Nếu là biết được Tiết gia phát sinh sự. Nhất định rất khổ sở. Ta tưởng bồi ở lão gia bên người. Ít nhất nói cho lão gia. Tiết gia cũng không phải toàn không người. Ta cũng tưởng đem tiểu thư ủy khuất nói cho lão gia. Kêu lão gia hiểu được. Năm đó tiểu thư đều không phải là người khác trong miệng như vậy bất kham. Khương Lê nhìn về phía Tư Đồ 9 tháng. Tư Đồ 9 tháng nhún vai. Nói, đây là ngươi liền trở về người. Đương nhiên là ngươi định đoạt. Không cần xem ta. Khương Lê nghĩ nghĩ. Liền đối Hải Đường nói, một khi đã như vậy, ngươi liền lưu lại nơi này đi, chiếu cố Tiết huyện thừa cũng hảo, chỉ là ngày thường liền không cần đi ra ngoài, tỉnh bị người nhìn thấy. Hải Đường gật gật đầu, hảo, Khương Lê đi như vậy một chuyến, nguyên bản cho rằng Tiết Hoài Viễn ra cái gì ngoài ý muốn. Không dự đoán được cuối cùng lại là biết được Tiết Hoài Viễn khôi phục ký ức một chuyện. Trong lúc nhất thời trong lòng buồn vui khôn kể, chờ nàng lại ở Tiết Hoài Viễn mép giường nhìn trong chốc lát. Đi ra phòng đi, thấy Tư Đồ 9 tháng đã sớm ở ngoài phòng chờ nàng. Khương Lê tiến lên một bước, Tư Đồ 9 tháng liền nói, chờ Tiết Hoài Viễn khôi phục ký ức sau. Ngươi tính toán nói cho nàng ngươi chuẩn bị đề Tiết Phương Phỉ báo thù sự sao. Khương Lê ăn ngay nói thật nói. Ta không biết, Nga, Tư Đồ 9 tháng khó hiểu. Nếu nói cho hắn, hắn có lẽ sẽ cảm thấy. Chính mình con cái thù còn muốn người khác hỗ trợ mới có thể báo thù. Có lẽ trong lòng sẽ càng khổ sở. Nhưng nếu không nói cho hắn, hắn hẳn là biết chân tướng. Tư Đồ 9 tháng cười khẽ ra tiếng. Ngươi nhưng thật ra suy xét chu toàn. Khương Lê lắc đầu. Ta chỉ là không biết làm thế nào mới tốt. Thật là kỳ quái. Ở chuyện khác thượng, ngươi luôn luôn rất có chủ trương. Nhưng ở Tiết gia sự tình thượng, ngươi lại luôn là quan tâm sẽ bị loạn. Tư Đồ 9 tháng nói. Không hiểu, bất quá cũng không sự. Chờ Tiết Hoài Viễn tỉnh lại kia một ngày. Ta sẽ đến Diệp Phủ cho hắn khám xem. Lúc sau cũng sẽ nói cho ngươi. Đến nỗi ngươi như thế nào cùng Tiết Hoài Viễn ở chung. như thế nào nói cho hắn chân tướng? Đó là chuyện của ngươi. Nàng phất phất tay, đi phía trước đi đến. Ta đi về trước, thứ không phụng bồi. Tư đồ 9 tháng liền như vậy rời đi. Diệp Minh Dục nhìn tư đồ 9 tháng bóng dáng, cảm thán nói, tư đồ đại phu cũng là cái không bình thường người. Khương Lê lấy lại tinh thần. Diệp Thế Kiệt không ở trong phủ, nàng lại ở trong phòng. Bồi Hải Đường cùng nhau chăm sóc trong chốc lát Tiết Hoài Viễn. Đợi cho buổi trưa ở Diệp Phủ cùng Diệp Thế Kiệt cùng nhau ăn cơm xong, mới thừa xe ngựa hướng Khương Phủ đi. Trở về trên đường, Khương Lê dọc theo đường đi đều tâm sự nặng nề. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết cũng không dám quấy rầy nàng. Khương Lê lại là có chút tâm phiền ý loạn. Tiết Hoài Viễn tỉnh lại lúc sau muốn như thế nào cùng hắn nói? Muốn hay không cùng hắn tương nhận? Khi nào tương nhận? Nếu là Tiết Hoài Viễn không tin chính mình chính là Tiết Phương Phỉ lại nên như thế nào? Nàng trong lòng một cuộn chỉ rối. Cùng lúc đó, còn có khó lòng miêu tả áy náy. Tiết Chiêu là bởi vì chính mình sửa lại án xử sai mà chết. Đó là chính mình trở thành Khương Nhị tiểu thư. Một lần nữa được sinh mệnh, Tiết Chiêu lại không có khả năng một lần nữa tồn tại. Phụ thân trung quy muốn đối mặt mất đi một cái nhi tử sự thật. Khương Lê không biết muốn nói như thế nào. Cách chương.